xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 584, 7 ngày. Khóc chuyện audio.com. Chấm, 7 ngày, tôi chỉ muốn cậu ở đây 7 ngày. 7 ngày này không cho phép cậu gọi điện thoại, không được lên mạng, không được liên lạc với Tiểu Nhiễm. Nếu cậu làm được việc này, tôi có thể thu hồi yêu cầu muốn làm cho Tiểu Nhiễm nợ máu phải trả bằng máu. Bà Tưởng lạnh lùng liếc Cố Mạc, 7 ngày, 7 ngày không về nhà, 7 ngày không liên lạc với Tiểu Nhiễm, 7 ngày không nói lời xin lỗi với Tiểu Nhiễm. Vậy quan hệ hôn nhân của anh và Tiểu Nhiễm sẽ đi đến đâu? Tiểu Nhiễm chỉ e sẽ hoàn toàn hết hy vọng với mình. Cho dù anh có giải thích thế nào cũng không có tác dụng. Anh còn có cơ hội được tha thứ sao? Cố Mạc đau lòng ngã ngồi xuống ghế. Anh có thể không đồng ý sao? Nợ máu phải trả bằng máu. Cố Mạc, đừng tưởng rằng ngăn cản được hôn lễ của các người là tôi sẽ vừa lòng. Tôi muốn trả thù, Tiểu Nhiễm nợ tôi cái gì thì phải trả lại cái đó. Bà Tưởng tuyên bố trong nước mắt, anh biết bà không hề nói chơi. Nếu anh ở lại đây 7 ngày, bà ấy thật sự có thể thu hồi yêu cầu bắt Tiểu Nhiễm đền mạng sao? Anh không thể khẳng định, bởi vì không ai có thể yêu cầu một bệnh nhân tâm thần thực hiện hứa hẹn. Nhưng anh chắc chắn, nếu anh Khôn đồng ý, bà Tưởng sẽ trả thù ngay lập tức. Nhà tan cửa nát, hận thù trong lòng vốn không thể hóa giải. Nếu tinh thần của bà Tưởng còn tỉnh táo, có lẽ anh còn có thể giải thích với bà một chút lý lẽ. Nhưng với tình trạng hiện giờ của bà, một chút kích thích có thể làm cho bà trở nên điên cuồng. Anh phải phân rõ phải trái với bà như thế nào bây giờ. Có lẽ cứ đồng ý với điều kiện của bà trước đã. Tiếp theo sẽ nghĩ cách giải thích với Tiểu Nhiễm. Được, cháu đồng ý với bác. 7 ngày sau, bác không thể giữ cháu lại được. Công ty không thể một ngày không chủ. 7 ngày là giới hạn của cháu. Cố Mạc nghiêm túc nhìn bà Tưởng, mím chặt môi, bà Tưởng đến lúc này mới nở nụ cười thỏa mãn. Dựa vào đầu giường, ngáp một cái, Cố Mạc nhanh chóng hạ thấp đầu giường xuống. Sau đó giúp bà Tưởng dém chăn. Sắn sóc nói, bác nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút. Bà Tưởng lạnh lùng liếc Cố Mạc, cứ để cho tôi ngủ như vậy sao? Bác gái, hôm nay bác đã mất máu quá nhiều, cần nghỉ ngơi, Cố Mạc nhanh chóng giải thích. Thực ra cậu rất quan tâm đến tôi. Bà Tưởng nói xong, liền nhắm mắt lại, Cố Mạc ngồi xuống ghế ở bên giường, im lặng trông coi bà Tưởng. Khi nghe thấy hô hấp vững vàng của bà Tưởng thì anh liền lặng lẽ đứng dậy, rón ra rón rén đi ra ngoài. Ngay khi anh muốn mở cửa phòng thì bà Tưởng nằm trên giường đột nhiên mở miệng. Cậu muốn đi đâu? Cố Mạc thất bại đứng ở cửa, sầm mặt nói, cháu đi toilet. Nói xong, anh liền đẩy cửa nhà vệ sinh rồi đi vào. Di động đã bị bà Tưởng phá hỏng, bà lại không cho phép anh ra khỏi phòng bệnh nửa bước. Còn nhìn chằm chằm từng bác sĩ và hộ lý, đề phòng nhất là với Ưng Mẫn. Anh muốn mượn di động của Ưng Mẫn thì bà sẽ lập tức đuổi cô ra ngoài, không cho cô vào nữa. Cho nên nguyên một ngày, mọi liên hệ của anh với bên ngoài đều bị cắt đứt. Giờ anh dường như đang bị nhốt trong lồng, không có cách nào khả thi. Cố Mạc ngồi trên bồn cầu, thống khổ nhắm mắt lại, gương mặt đầm đìa nước mắt của Tiểu Nhiễm đột nhiên hiện ra trước mắt anh. Anh đau lòng nắm chặt tay. Tối nay anh chịu sự dày vò muốn đi cũng không đi được. Tiểu Nhiễm nhất định sẽ chịu đựng nỗi đau bị vứt bỏ. Nhất định cô sẽ cho rằng anh không cần cô nữa. Còn nghĩ anh còn oán hận cô, muốn trả thù cô. Lúc anh đi ra khỏi nhà vệ sinh thì đã nghe thấy giọng nói tràn ngập trào phúng của bà Tưởng. Nếu cậu đã thống khổ như vậy, có thể đi tìm Tiểu Nhiễm. Tôi sẽ không ngăn cản cậu. Nhưng nếu cậu đi rồi, cũng đừng hòng nhìn thấy tôi còn sống sót. Cố Mạc ngồi bên giường bệnh, thản nhiên nói, nếu cháu đồng ý ở bên bác 7 ngày, bác sẽ hết lòng thực hiện lời hứa chứ. Chính cậu nói rồi nhé, nếu cậu dám thất tín với tôi, đừng trách tôi tâm ngoan thủ lạt. Vẻ mặt của bà Tưởng có chút dữ tợn, khách trương.